Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1464, Long Thứ Phong Thái. Hoa Hạ Long Thứ, tại Bangkok đánh một trận xong, hắn bày ra đáng sợ chiến đấu lực lại một lần nữa tiến vào nước Mỹ quân đội tầm mắt. Cũng mà còn có nước Mỹ CIA ngành tình báo làm một phần chuyên môn cá nhân hồ sơ. Gây nên nước Mỹ quân đội cao độ coi trọng cùng để ý. Trên cơ bản mỗi chi bộ đội đặc chủng đều biết Long Thứ tên. Phải biết để nước Mỹ CIA ngành tình báo định chế hồ sơ chuyên biệt cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt chính là bên trong số 1. Đồng thời hắn được xếp vào nước Mỹ CIA bộ môn thần bảng. Về phần Lam Phong, còn không có được xếp vào CIA thần bảng tư cách. Mặc dù là như thế, có thể bị CIA ngành tình báo chuyên môn thành lập cá nhân hồ sơ. Chuyển lại đến quân đội các cấp bộ đội, Long Thứ cũng coi là càng xuất sắc. Mặc dù so với những cái kia xa không thể chạm thần bảng phía trên cường giả còn kém rất nhiều. Nhưng là vẫn bị nước Mỹ quân đội coi trọng nghiên cứu. Mà xem như nước Mỹ cường đại hải báo đột kích đội đội trưởng Mess Khắc Đức Thượng Tá đối Hoa Hạ. Long Thứ càng là tiến hành qua xâm nhập giảng hòa nghiên cứu. Chỉ là, Long Thứ hắn không phải mang theo Long Thứ bộ đội đặc chủng tại chư thần trên hoang đảo tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Giờ khắc này, Mess Khắc Đức trong lòng tràn ngập nồng đậm khó hiểu cùng rung động tới. Hắn hải báo đột kích đội thành viên cũng đều là một mặt ngưng trọng cùng cảnh giác nhìn lấy Lam Phong một đoàn người, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng trước mắt bọn này thực lực cường đại không phải bình thường. Mà đang nghe được Mess Khắc Đức tra hỏi thời điểm, phèo đèn đông đảo các quốc gia lão đại cũng là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng tò mò. Hiển nhiên, đối với vấn đề này bọn họ cũng là càng đuổi hứng thú. Long Thứ, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghe được Mess Khắc Đức Thượng Tá lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, nhàn nhạt thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta vì cái gì thì sẽ không thể xuất hiện ở đây đâu. Ngươi cần phải tại chư thần trên hoang đảo tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn mới đúng. Mess Khắc Đức vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Lam Phong. Nam nhân này thật sự là quá nguy hiểm. Mess Khắc Đức có thể trở thành hải báo đột kích đội đội trưởng. Thực lực tất yếu phi phàm. Hắn có được sói đồng dạng nhạy cảm khứu giác. Từ trên người Lam Phong hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ cùng một cỗ áp bách lực. Cái này khiến được hắn vô cùng kinh hãi. Không hổ là làm cho CIA đều thành lập cá nhân hồ sơ nhà nghiên cứu băng A. Xác thực là có chút bản sự. Mess Khắc Đức tại thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta cho ngươi biết thế giới quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn tranh đoạt đã kết thúc đâu. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, nhàn nhã quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Kết thúc, cái này sao có thể? Captain America bọn họ, nghe vậy, Mess Khắc Đức đại tá miệng bên trong truyền ra lạnh lùng hùng hồn thanh âm tới. Ở trên đảo còn sống người đều ở nơi này. Đã ta ở chỗ này. Như vậy không phải liền là rất nói rõ một cách đơn giản Captain America bọn họ toàn bộ đều chết nha. Ân, bọn họ bị chết đều thẳng thảm. Đáng tiếc, Mess Khắc Đức lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong vô tình lời nói chỗ đánh gãy. Captain America bọn họ chết. Tam giác châu bộ đội đặc chủng cũng bị diệt. Cái này sao có thể? Nghe được Lam Phong lời nói, rất nhiều lão đại miệng bên trong đều là truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bọn họ đều là biết được nước Mỹ siêu năng chiến đội đáng sợ cùng cường đại. Bất luận là Captain America hay là hắn thành viên đều là nước Mỹ CIA dị năng liên minh bộ môn siêu cấp cao thủ. Diệt sát vô số cường giả chưa có địch thủ. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lại bị người nam nhân trước mắt này cho diệt đi. Chỉ có Phèo cùng mấy tên nước Mỹ cao tầng trầm mặc không nói. bọn họ đã sớm theo CIA cơ quan tình báo biết tin tức này. Chỉ là cũng không có khuếch tán ra. Chỉ bất quá, bọn họ không nghĩ tới diệt đi nước Mỹ siêu năng chiến đội bọn họ vậy mà lại là người nam nhân trước. Mắt này, Hoa Hạ Quốc Long thứ, mà lại liền nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng cùng nước Nga Alpha cùng tín hiệu cơ các loại. Đông đảo bộ đội đặc chủng cũng tất cả đều bị diệt. Cái này vượt qua bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Dù sao, bọn họ đội nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng còn gửi lại lấy hy vọng. Cưỡng chế rung động trong lòng cùng giật mình. Mess khắc Đức Thượng tá ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Lam Phong. Nhìn lấy bên cạnh hắn cái kia khuôn mặt bị rút được biến hình pheo. Trong mắt của hắn sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm uy hiếp thanh âm. Long thứ, không quản các ngươi như thế nào cường đại. Hiện tại các ngươi đã bị vây quanh. Tranh thủ thời gian thả pheo tướng quân. Thả hắn, ngươi là tại nói với ta cười sao? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Lập tức đem pheo cho nhấc lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Muốn ta thả hắn, cũng không phải là không thể được. Các ngươi tất cả mọi người cho ta đem vũ khí buông xuống. Ôm đầu trầm xuống. Không có khả năng. Nhưng mà, trả lời Lam Phong lại là Mess khắc Đức Thượng tá cái kia lạnh lùng dứt khoát lời nói. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để Lam Phong bọn họ nắm giữ quyền chủ động. Trưởng khống cục thế, người chắc chắn chứ. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia lạnh lẽo hàn mang. Nắm lên sắc bén dao quân dụng gác ở pheo trên cổ. Ta xác định cùng khẳng định. Mess khắc Đức Thượng tá trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Có thể trở thành nước Mỹ hải báo đột kích đội đội trưởng. Hắn có được tuyệt đối ý chí cùng chiến lược ánh mắt. Càng là có thể nhìn ra Lam Phong tuyệt đối không dám thật giết pheo tướng quân. Nhiều nhất chẳng qua là để pheo tướng quân ăn một chút nỗi khổ ra thịt. Bởi vì một khi Lam Phong đánh giết pheo, đẹp như vậy nước cùng Hoa Hạ đem triệt để bạo phát đại chiến. Không chết không thôi, cái này tuyệt đối không phải Hoa Hạ suy nghĩ nhìn thấy cùng có thể thừa nhận được. Rất tốt, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một bàn tay hung hăng quất vào pheo trên mặt. Thanh thúy tiếng bạt tai âm vang lên theo. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo pheo miệng bên trong lần nữa phun ra. Giờ khắc này, pheo đầu váng mắt hoa. Trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận cùng sát ý. Nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long thứ, có loại lời nói ngươi thì giết ta. Mess khắc Đức Thượng tá chính là nước ta ưu tú nhất Thượng tá. Tuyệt đối không có khả năng nghe theo ngươi uy hiếp cùng bài bố. Ngươi trực tiếp giết ta đi. Hắn hội để cho các ngươi tất cả mọi người cho ta chôn cùng. Lam Phong sắc mặt băng lãnh. Trong mắt sát ý phun trào. Hắn không nghĩ tới pheo lại đem vấn đề nhìn đến như thế thấu triệt. Không sợ chút nào hắn uy hiếp. Một bên tính khí nóng nảy băng hỏa ma pháp sư các vương. Man thần Wilker các loại trong mắt người đều là tránh qua một tia không kiên nhẫn. Cực độ không sảng khoái âm thì là theo man thần Wilker miệng bên trong truyền ra. Bạo quân, cho bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết ra ngoài đến. Giết sau khi ra ngoài đâu? Người cho rằng cũng chỉ có ít như vậy người a. Bên ngoài không biết bao nhiêu bộ đội đang chờ. Còn có những nặng đó hỏa lực vũ khí đạn đạo. Hỏa tiễn, nghe được man thần Wilker lời nói. Thiên hậu Hera thần sắc khó coi địa mở miệng. Bây giờ, bọn họ đám người này tánh mạng toàn bộ theo bạo quân bọn họ cho buộc chung một chỗ. Đem bọn hắn đều cho áp ra ngoài. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn trước tiên áp lấy pheo cất bước hướng về phòng họp bên ngoài bước đi. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng số một thủ trưởng Tô Hàn Yên bọn người thì là theo sát sau. Không người nào dám ngăn cản bọn họ cước bộ. Dù là Mess khắc Đức biết Lam Phong bọn họ cũng không dám thật giết pheo. Nhưng là bọn họ lại cũng không dám làm cho quá mau. Bởi vì, có câu nói gọi là chó cùng rứt dậu. Huống chi Lam Phong bọn họ cũng không phải chó. mà chính là có máu có thịt Hoa Hạ đặc chủng quân nhân. Tại Mess Khắc Đức trong lòng, Hoa Hạ quân nhân dị thường nguy hiểm, bọn họ tâm tư khó có thể phỏng đoán. Có nước Mỹ từ tinh thượng tướng Phèo, nước Nga tướng quân eo các loại đông đảo tướng quân làm con tin. Lam phong bọn họ đoạn đường này có thể nói là thông suốt. Cái này cùng nhau đi tới, nhìn trên mặt đất những chảy đó trôi máu tươi cùng chồng chất thi thể. Những tướng quân kia các đại lão có thể nói là câm như hến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, càng là đến bọn họ cái kia địa vị, bọn họ thì càng sợ chết. Riêng là tại cái này bây giờ rất tốt hòa bình niên đại. Có thể đủ nhiều sống một ngày, liền có thể nhiều một ngày hưởng thụ. Rất nhanh, Lam Phong bọn họ chính là đi vào nước Mỹ tuần dương hạm bong tàu. Mà tại bong thuyền bốn phía càng là đứng đầy lít nha lít nhít đặc chủng binh lính. Bốn phía trên chiến hạm các quốc gia các chiến sĩ cũng đều tề tụ ở đây. Đông đảo đạn đạo Đại Bác cũng đều nhắm chuẩn tụ tập ở chỗ này. Tràn ngập một cỗ không che giấu chút nào ngay ngắn nghiêm nghị. Không thể không phải nói. Bây giờ dạng này chàng diện thế nhưng là so với lúc trước cử hành đặc chủng binh giải đấu lớn khai. Mà kiểu Lăng Vân Đài còn muốn hùng vĩ quá nhiều. Chỉ là chiến hạm, quân dụng thuyền máy đây đều là có hơn mấy chục chiếc. Tề tụ tại vùng biển này. Trên bầu trời còn lượn vòng lấy từng cái máy bay trực thăng vũ trang. Nếu là bình thường người nhìn thấy một màn này sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Tê cả da đầu. Thế nhưng là Lam Phong, Lang Vương Tần Dương, Tô Việt Phượng bọn họ lại là mặt không đổi sắc. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Phảng phất những thứ này đối với bọn hắn tới nói đều chẳng qua là chuyện thường ngày a. Ngược lại là mặt lạnh sát thần Deidara. Băng hỏa ma pháp sư các vương tha nhóm sắc mặt có vẻ hơi khó coi cùng ngưng trọng. Dù sao bọn họ cũng không phải quân nhân xuất thân. Hành tẩu trong bóng đêm. Rất ít chính diện đối diện với mấy cái này khoa học kỹ thuật kết tinh cùng quái vật khổng lồ. Bốn phía chiến hạm đem nước Mỹ tuần dương hạm một mực vây quanh. Trên chiến hạm càng là đứng vững rất nhiều binh lính. Tràn đầy nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Khiến người ta giống như thân ở huyết xác trong địa ngục. Tràng diện càng hùng vĩ. Tại đứng tại bong tàu trong nháy mắt. Lam Phong bọn họ chính là cảm giác được bị mấy chục cái súng bắn tỉa chỗ khóa chặt. Cái kia như có như không phóng xuất ra sát khí làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ánh mắt dò xét bốn phía. Sau cùng rơi vào Mess Khắc Đức thượng tá trên thân. Trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Mess Khắc Đức, ngươi tại phương diện quân sự xem như cái danh nhân. Cần phải rất rõ ràng ta ý nghĩ a. Đem hải báo số 2. Đem tay bắn tỉa toàn bộ cho ta triệt hạ đến. Nghe vậy, Mess Khắc Đức trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang. Ngay sau đó đối với bộ đàm trầm giọng mở miệng. Thấy thế, Lam Phong hài lòng gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào các quốc gia lão đại tướng lãnh trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Các vị đang ngồi ở đây tướng quân. Chúng ta Hoa Hạ quốc không có ý cùng các vị là địch. Càng không muốn thương tổn mọi người. Chỉ bất quá các vị khinh người quá đáng. Cho là chúng ta Hoa Hạ quốc vô năng. Tại dưới tình huống như vậy chúng ta lại là không thể không làm ra phản kích. Như là trước kia có chỗ đắc tội. Mong rằng các vị tướng quân thứ lỗi, nếu là các vị khăng khăng cùng chúng ta Hoa quốc là địch, như vậy chúng ta cũng không sợ chút nào. Lam Phong thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, tràn đầy một cỗ dồi dào uy nghiêm, tại mọi người bên tai một bên quanh quần, đem Hoa Hạ đại quốc phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại, ta chỗ này có một cái theo mọi người tiêu trừ mâu thuẫn để ý. Không biết các vị có hay không muốn theo chúng ta hòa bình giải quyết chuyện hôm nay ý tứ. Lam Phong xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi tại trên thân mọi người. Uy nghiêm ngang dọc. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Xác thực. Cái này. Đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Đúng đúng đúng. Chúng ta nguyện ý cùng bình giải quyết. Nguyện ý cùng bình giải quyết. Nghe được Lam Phong lời nói. Các vị đang ngồi ở đây lão đại đều là liền vội vàng gật đầu mở miệng. Chỉ có Phèo cùng eo hai người thần sắc khó coi. Giữ im lặng. Rất tốt, đã đó là cái hiểu lầm. Mọi người lại nguyện ý cùng Bình giải quyết. Vậy liền dễ làm. Đối ở hôm nay đã phát sinh chuyện này. Chúng ta Hoa Hạ quốc đối các vị sở tác sở vi không hề tiến hành truy cứu. Hy vọng mọi người về sau có thể vẫn như cũ duy trì cùng bình thản tốt đẹp ngoại giao. Hiện tại phiền phức các vị hạ lệnh đem bọn người mỗi người chiến hạm cùng vây quanh bố trí rút lui. 5-10 cây số. Sau đó để cho các ngươi bộ hạ mỗi người điều động một cỗ máy bay trực thăng tới đón các ngươi trở về. Như thế nào? Đối với các quốc gia lão đại phản ứng, Lam Phong rất là hài lòng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.